Nếu đời anh chỉ là một đóa hoa, tròn trịa dịu dàng và bé bỏng, anh sẽ hái nó ra để đặt lên mái tóc em. Nhưng em ơi, đời anh là một trái tim, nào ai biết chiều sâu và bến bờ của nó. Em là nữ hoàng của vương quốc đó, ấy thế mà em có biết gì biên giới của nó đâu. Nếu trái tim anh chỉ là những phút giây lạc thú, nó sẽ nở ra thành một nụ cười nhẹ nhõm, và em thấu suốt rất nhanh. Nếu trái tim anh chỉ là khổ đau, nó sẽ tan thành lệ trong, và lặng im phản chiếu nỗi niềm u ẩn. Nhưng em ơi, trái tim anh lại là tình yêu, nỗi vui sướng, khổ đau của nó là vô biên, những đòi hỏi và sự giàu sang của nó là trường cửu. Trái tim anh cũng ở gần em như chính đời em vậy. Nhưng chẳng bao giờ em biết chọn nó đâu. Tác giả Tagore, gió lạnh thổi vào người khiến cô gái nhỏ lạnh run, bước chân trên cát. Không được vững vàng lắm, Trần Tuấn Kiệt bước nhanh đến chỗ cô quỳ một, chân xuống, không quay đầu lại mà nói. Để anh cõng em ra xe, không kịp để cô gái nhỏ đáp lời, anh đã kéo hai tay cô vòng qua cổ anh rồi cõng. Cô trên lưng mình, cô gái nhỏ tựa đầu trên vai anh, cảm giác run lạnh không còn nữa, cô nhắm mắt lại, như hưởng thụ ấm áp từ cơ thể. Anh chuyển sang, ở đằng trước khóe môi anh nhếch lên độ cong vừa phải. Thật nhẹ nhàng cõng cô đến chỗ để xe, em không yêu anh cũng không sao, chỉ cần anh yêu em, thế là đủ. Khách chương.